Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, điên cuồng liên thắng. Chương 153, điên cuồng liên thắng rất nhanh. Tân Gia Thịnh cũng trở về cách đấu trang, tiến vào trong phòng, phòng trống trải phạm vi nhìn, ngưng tụ nội lực ở trên hai mắt, liền có thể thấy phía dưới lôi đài giữa Tần Phong chiến đấu. Đương nhiên, nếu như không muốn tiêu hao nội lực, ở phòng bên trong còn có màn hình lớn, có thể tùy thời cắt tùy ý một cái cách đấu đài. Tần Phong chỗ số 3 cách đấu đài không nhỏ, chung quanh cũng không thiếu quần chúng. Tần Phong dễ dàng đánh bại tên thứ 3 tuyển thủ. Chung quanh người đang xem cuộc chiến càng là kích động không thôi. Cũng có cấp thấp năng lực giả tới tập tụ tập mà đến. Hy vọng có thể học tập đến kỹ xảo cận chiến. Phải biết rằng, cách đấu tràng lớn nhất tiền lời, còn là ngẩng cao vé vào cửa. Cái này cách đấu thi đấu có thể cho cấp thấp năng lực giả một cái rất tốt học tập bình đài. Đây mới là đại thành thị nội tình. Ba liên thắng, thật là lợi hại. Vừa ra chiêu cùng ứng biến năng lực, gần như nghịch thiên. Hắn thân pháp, dường như là mê tung bộ. Làm sao sẽ như thế mạnh? Mê tung bộ không phải tiềm lực chỉ có e đoạn thân pháp sao? Có lẽ là nhìn người nào vận dụng. Mọi người tới tấp thảo luận. Tần Phong như cũ khiêu chiến dưới một cái tuyển thủ. Liên đánh ba cái người. Còn không có gặp phải quá mạnh mẽ tồn tại. Chỉ là hơi chút nóng người mà thôi. Phòng bên trong, Tân Gia Thịnh âm trầm mặt. Nói rằng, đây là ngươi tìm người. Còn không bằng ta trên đâu. Một đám phế vật. Quản lý trên trán đổ mồ hôi lạnh. Liền vội vàng nói. Tân thiếu ngươi đừng vội. Ngươi cũng biết người này thực lực cũng không tệ lắm. Đồng đẳng cấp bên trong sợ rằng không có người nào là hắn đối thủ. Thế nhưng hắn nhẹ nhàng như vậy thắng lợi. Nhất định sẽ vượt cấp khiêu chiến. Đến lúc đó, chúng ta lại phái người trở giết. Cũng danh chính ngôn thuận. Tân Gia Thịnh trên mặt không có vui vẻ ý tứ. Ngược lại càng khó xem. Lúc này quản lý làm sao có thể không rõ. Vừa Tân Gia Thịnh là xem người này thực lực quá mạnh mẽ. Chạy trốn a. Bây giờ đối với Phương càng lợi hại, không càng thấy phẫn nộ đố kỵ sao? Đây thật là một cái phỏng tay khoai lang. Số 3 trên lôi đài, Tần Phong một đường quá quan trảm tướng. Mỗi một trận chiến đấu đều 5 phút kết thúc. Còn lại hai cái đồng đẳng cấp F6 đoạn tuyển thủ đều bị hắn đánh bại. Chúc mừng ngươi liên thắng 5 trận. Khen thưởng gấp bội, vi tích phân gấp bội, có hay không tiếp tục khiêu chiến? Liên thắng 5 trận, tiền thưởng theo thứ tự là 5.000, 1 vạn, 1 vạn 5, 2 vạn, 5 vạn, vừa vạn là 10 vạn khen thưởng. Tiếp tục, Tần Phong không chút do dự tuyển trạch, nơi này đồng thời, cách đấu tràng phát thanh bên trong, lại đồng dạng thêm lớn tuyên truyền. Leng keng, số 3 lôi đài hoàn thành 5 liên thắng. Sắp vượt cấp khiêu chiến. Loại thanh âm này mỗi ngày đều có. Một ngày xuất hiện vượt cấp khiêu chiến. Đều hủy bị chịu quan tâm. Khán giả tới tấp bị hấp dẫn. Kiểm tra số 3 lôi đài tin tức. Nhìn thấy bây giờ thủ lôi là F6 đoạn năng lực giả. Nhưng bọn họ đều hưng phấn. Cách đấu tràng đầu to thu nhập chính là vé vào cửa. Một chương 5.000 khối. Tuyệt đối không tiện nghi. Đến xem đại bộ phận đều là năng lực giả. Đến học tập tiền bối kinh nghiệm. Mà bây giờ, ở Tần Phong xem chung quanh đài người. Càng ngày càng nhiều. Mà Tần Phong thi đấu tiền thưởng. Cũng trở mình gấp 10 lần. Trận thứ 6 bắt đầu chính là 5 vạn. Sau là 10 vạn. 15 vạn. 20 vạn. 50 vạn. Leng keng. Người chiến đấu tư liệu đã tiến vào cách đấu trang. Mà thấy Tần Phong tiếp tục khiêu chiến. Quản lý nhất thời hưng phấn. Đại ca, ngươi lên. Đã sớm chuẩn bị xong. Quản lý đem chiến đấu tư liệu xứng đôi đi ra ngoài. Tần Phong rất nhanh nghênh đón hắn mới đối thủ. Tiểu tử, chịu chết đi. Người này thủ đoạn chiêu chiêu tàn nhẫn. Đối Tần Phong cơ hồ là hạ tử thủ. Chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Tần Phong cũng đánh ra hỏa khí. Xem ra ngươi rất muốn nhường ta chết. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Lại gần kề đối phương thời gian. Dùng chỉ có song phương có thể nghe được thanh âm nói rằng. Đại ca giữ tợn cười. Ai cho ngươi đắc tội không nên đắc tội với người đâu. Tần Phong trong lòng dâng lên hiểu ra. Xem ra là Tân gia thịnh người. Bất quá tới thật đúng lúc. Tần Phong trong nháy mắt. Lộ ra một cái dáng tươi cười. Nụ cười này xem ở đại ca trong mắt. Trong lòng không biết vì sao. Dâng lên một loại mau mau cảm giác. Lưng phát lạnh. Dường như mình bị cái gì hồng hoang cự thú để mắt tới. Người giết người. Người hằng giết chi. Tần Phong bỗng nhiên xuất thủ. Hấp tinh quyết. Lúc trước Tần Phong lưu thủ. Không có thả ra hấp tinh quyết. Hôm nay người này đã muốn giết bản thân. Tần Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một chiêu bạo phát. To lớn hấp thu lực lượng theo Tần Phong trong tay truyền tới. Dây dưa đại ca thân thể. Nhường hắn giống như là bị điện giật như nhau. Không ngừng run rẩy. Lại căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng. Nội lực bị hấp tinh quyết khống chế. Tứ chi vô pháp điều khiển. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. A, đại ca kinh khủng thét chói tai. Nội lực của hắn đều bị hấp thu. Thế nhưng không có dùng. Tần Phong điên cuồng hấp thu nội lực đối phương. Ép 7 đoạn đại ca nội lực xương mù đoàn có chừng 7 cái. Hơn nữa mỗi một cái đều rất ngưng thật. Như vậy ngưng thật nội lực. Cũng để cho Tần Phong trong cơ thể xương mù đoàn bay nhanh tăng thêm. Lực đẩy. Hấp thu xong nội lực sau. Tần Phong không có nương tay. Trực tiếp giết chết đại ca. Phốc. Đại ca phun ra một ngụm tiên huyết. Phù phù một tiếng. Té xuống đất. Chết không nhắm mắt. Chung quanh phục vụ mau chạy tới đây. Mang đi đại ca thi thể. Phòng bên trong. Tân gia thịnh cùng quản lý đều thấy phía sau phát lạnh. Tâm lý rét run. Tần Phong lại tiếp tục khiêu chiến. Trận thứ 6. Thắng. Trận thứ 7. Thắng. Trận thứ 10. Thắng. Toàn bộ thắng lợi. Trong này. Ngẫu nhiên xứng đôi người Tần Phong chỉ là luận bàn. Thế nhưng một ngày có người đối với hắn lộ ra sát khí. Tần Phong tự nhiên sẽ không lưu thủ. Sở dĩ. Quản lý điều động người. Đều bị Tần Phong giết chết. Lại tìm người. Tân Gia Thịnh giữ tợn khuôn mặt nói rằng. Tần Phong thực lực. Nhường Tân Gia Thịnh cảm giác được sợ. Không thể lưu đối phương. Như vậy tiềm lực. Nên sớm bóp chết. Bằng không hậu hoạn vô cùng. Là. Quản lý mặt mồ hôi. Lần nữa tìm một nhóm người. Lúc này đây. Đã là F8 đoạn cách đấu giả. Thậm chí. Cách đấu tràng bên trong. Người như vậy kỳ thực đều rất ít. Thế nhưng có quản lý cùng Tân Gia Thịnh nhúng tay. Tần Phong chiến đấu một mực không có dừng lại. Giết mấy người. Tần Phong trong cơ thể nội lực tràn đầy. Đối thủ thân thể ở trong chứa có lương tính năng lượng cũng bị Tần Phong hấp thu. Khôi phục no đủ trạng thái. Không một chút nào uể oải. Trận thứ 11 bắt đầu. Tần Phong thân thể giống như vương giả dị thú. Nội lực cùng giai vô địch. Thậm chí là F9 đoạn cổ võ giả gấp 4. Chỉ là cơ giới kiểm tra dù sao cũng có hạn. Tần Phong vô địch. Không chỉ có riêng là F6 đoạn bên trong. Khiêu chiến F8 đoạn tuyển thủ. Như cũ không phải Tần Phong đối thủ. Thực lực đối phương xác thực càng ngày càng mạnh. Tần Phong đánh cho cũng càng ngày càng vui sướng. Thắng. Lại thắng. 15 liên thắng. Một đám người vui mừng không thôi. Lần này bọn họ mua phiếu đi vào. Thực sự là chuyến đi này không tệ. Tần Phong kỹ xảo. Ứng biến năng lực. Cũng làm cho bọn họ lấy làm kỳ. Đánh đến bây giờ. Tần Phong đạt được tiền thưởng. Đã tới 1.110 vạn. Khiêu chiến trận thứ 16. Lần này đối thủ sẽ là F9 đoạn. Kỳ thực đối Tần Phong mà nói. F9 đoạn năng lực giả. Cùng F8 đoạn không có bất kỳ khác biệt nào. Đối diện tuyển thủ. Không có một chút hồi hộp chết ở trong tay hắn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Cái thứ ba. Tần Phong lần nữa liên thắng 3 trận. Thẳng tiến không lùi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.